Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Thiên Thần Điện Hội, Tiểu Ngư Niên Kỳ còn nhỏ. Này đó tiền nàng căn bản không cơ hội dùng, nàng đem bạc vụn giấu đi, nhưng là đem ngân phiếu giao cho Trương Thị. Tổ Tông, đây là nơi nào đến? Trương Thị sợ tới mức mặt không có chút máu, lớn như vậy nhất bút tiền, nho nhỏ nữ đồng như thế nào đến? Không thiếu được đưa tới tai họa, trên núi gặp nhất vị đại ca ca, ta đưa hắn cứu, hắn liền cho ta bạc, còn có thật nhiều mặc ngân giáp đại hán đâu, Tiểu Ngư chớp ánh mắt nói. Trương Thị chính là tú tài nữ nhi, bất quá bởi vì phụ thân chết sớm, mẫu thân nhị gả, nàng thành bé gái mồ côi, nếu không phải phụ thân trước khi chết vì nàng định rồi An lão nhị, mà hắn lại là cái trọng nạc. Bằng không dựa vào An Lưu Thị, Trương Thị cũng là không cần tưởng vào cửa, đến lúc đó bị lui hôn, nàng cũng thật sự sống không nổi, cho nên nàng là có chút vì kiến thức, nghe nữ nhi nói như vậy, trong lòng chính là cả kinh, việc này nương đã biết, ngươi thả không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới biết. Nếu là thực bức không được bị hỏi, liền nói là ngươi lấy đến hảo dược, bán cái giá tốt. Cũng không cần nói bao nhiêu, hiểu được sao, Tiểu Ngư gật đầu, đi theo lại nói, nương, đại ca ca nói này tiền có thật nhiều đâu. Chúng ta có thể chuyển đi thôn trấn thượng trụ, có thể mua căn phòng lớn, nương nấu cơm tốt như vậy ăn, còn có thể lấy lòng ăn, nữ nhi còn tưởng đọc sách, muội muội cùng đệ đệ cũng tưởng đọc sách, nàng là cái quỷ tinh linh. Cũng không biết thuận miệng nói là thật tốt chủ ý. Chính là cảm thấy như vậy có thể thoát khỏi chán ghét ra nãi. Về sau cha mẹ trở về là có thể, nàng cùng muội muội liền không làm người ngại. Hơn nữa đứa nhỏ thực sâu sắc, nàng biết, Trương Thị tuy rằng trong ngày thường cũng không dành ăn, nhưng là cũng không cái bánh bao, tuyệt sẽ không đem bà cấp An Lưu Thị. Trương Thị nhất thời cũng cảm thấy hảo, hướng chỗ cao, có bạc, đương nhiên là đổi thành phòng ở cùng mới là đứng đắn. Tốt nhất mở lại một nhà tạp hóa cửa hàng, đến lúc đó nhiều thỉnh chút tá điền, này cũng là tốt rồi qua đi lên, nàng là cái thận trọng khôn khéo nhân, tam hai hạ liền cơ hồ tính toán tốt lắm bạc nơi đi. Nương tiểu quai quai, người thật sự là trên trời phái tới phúc tinh Nga, Trương Thị sơ sơ Tiểu Ngư đầu. Yên tâm, có này bút tiền, nương cùng ngươi cha chủ tính, đổi cái kiếm tiền nghề nghiệp. Chúng ta đi chấn trên cuộc sống, cho ngươi cùng ngươi muội muội thỉnh cái nữ tiên sinh giáo tập. Về sau các ngươi đệ đệ còn có thể cho ngươi giáo nhiều học tập. Sau này đưa đi học đường, nói không được còn có thể quang tông diệu tổ đâu, tuy rằng thoại bản tử đều là như thế nào khoát. Sức danh tác bạc, nhưng là trong hiện thực, đối bọn họ mà nói, 500 lượng tiền bạc đã là cự khoản. Càng không cần nói tại đây cái thành nhỏ trấn lý, nó đã có thể làm cho người ta xưng được với phú hộ. Tiểu Ngư bắt mấy đem bạc vụn dịch tiến tiểu hà bao. Còn lại giấu ở đào quán lý, đi theo chạy tới đầu thôn lão đại phu ra, dùng hết đại phu dược xứng xưng thứ hai, thấy nàng nâng tiền bạc, dương đại phu vội vàng cái trụ nàng tay nhỏ bé, người này tiểu nữ hoa, này nơi nào đến nhiều như vậy tiền tài. Đây là cho ngài thúc sửa, ta nghe đại nương nói, ngài đồ đệ một năm thu 2 lượng thúc sửa đâu, hai vị ca ca có đôi khi trước không dạy nổi ngài cũng không khó xử. Ngài dạy ta 2 năm, ta liền một khối thước bánh đều hiếu kính không dạy nổi. Này ta ngày hôm trước đào chu vô cùng tốt dược, trong nhà có tiền bạc, sẽ lại không thể khiếm ngài, dương đại phu nơi nào khẳng muốn. Bất quá Tiểu Ngư dùng sức nhất tác bỏ chạy, hắn lại không dám lớn tiếng phô trương, mà bất quá nửa tháng, Trương Thị đã nói ăn xong mọi người, làm thỏa đáng hết thảy công việc, người một nhà liền như vậy muốn vào thôn trấn đi lên ở. Nghe nói là Trương Thị xuất ra chính mình đồ cưới tầng dưới chót áp đáy hòm ngân phiếu. Đây là nữ nhân đồ cưới, An Lưu Thị mặc dù lại mắt thèm. Cũng là biết nữ nhân đồ cưới đó là không thể động. Cho nên vài cái thức phụ đồ cưới nàng là từ đến không hỏi. Trương Thị đem 500 lượng đổi thành ngũ trương 100 lượng. xuất ra một chương nói nàng đồ cưới chỉ có này một chương. Bởi vì có con, vì đứa nhỏ suy nghĩ, nàng mới không thể không xuất ra đồ cưới đến. Vì thế ăn lưu thị nhưng là thoải mái không ít, mẫu thân đồ cưới đều là lưu cho nữ nhi, trương thị lại nói là cho con, tuy rằng chính mình không hưởng thụ đến, nàng cũng là cực thoải mái, trương thị chính là cầm lấy nàng điểm ấy âm u tâm tư. Cho nên nói rõ đã tiền lấy ra không thể chết được dùng. Sống, bằng không cũng là miệng ăn núi lở, vì thế cùng đã sớm thông khí an lão nhị đồng loạt nói. Muốn đi trấn trên khai cái tiểu mặt quán, an lão nhị đi trấn trên tìm cái nghề nghiệp, nàng đã sớm xem trọng một nhà tú trang, có thể đem tiểu ngư đưa vào đi làm tú nương, mỗi tháng còn có thể có nhị tiền bạc, vợ chồng lưỡng ngày lễ ngày Tết đều sẽ trở về dâng tặng lễ vật. Hàng năm còn có thể cấp hai lão một người nhị lượng bạc. An Lưu Thị mới đầu không đồng ý, Trương Thị cùng nàng rằng co vài ngày. Tài giả bộ bất đắc dĩ đáp ứng hàng năm cho nàng cùng an lão gia tử tổng cộng lục hai. An Lưu Thị thấy nàng quả thực đau lòng, Trương Thị còn viết một phần giấy cam đoan, hai người đều xoa bóp dấu tay, có thế này thư thái đáp ứng rồi, vốn Trương Thị đồ cưới bạc đời này đều không thấy được. Nay hàng năm đều có lục hai, nàng không có gì kiến thức, chỉ cảm thấy chiếm đại tiện nghi. An lão nhị nhất đại gia tử ngũ khẩu nhân, Trương Thị vẫn là cái không sự sinh sản, chỉ dựa vào an lão nhị một giống người, an lão đại cùng lão tam nhiều động hai hạ liền can đã trở lại. Nơi nào có ngồi mượn lục lượng bạc hào, Trương Thị này vừa thu lại nhất phóng, dễ dàng liền phân ra, sau đó mang theo trượng phu con cái đi trấn trên, đến lúc đó đóng cửa lại qua chính mình ngay, có thể nói là rất thư thái. Hơn nữa an lão nhị luôn luôn cảm thấy thẹn với nàng. Trong thôn cấp hai vị lão nhân tổng cộng thượng kính tài bất quá hai lượng. Trương Thị vốn liền ra xong lần, ai biết mẫu thân còn muốn rất cao. Này vẫn là thê tử đồ cưới. Nhưng trong lòng hắn càng thêm áy náy. Mặc kệ như thế nào, người một nhà cuối cùng là chuyển vào thôn trấn thượng. Trương Thị mạnh mẽ vang dội. Mấy ngày hôm trước liền nhìn chúng một gian độc đống mang mặt tiền cửa hàng tiểu viện. Hoa 52 mua xuống, trực tiếp liền chuyển đi vào. Mà đến lúc này, nàng biết trượng phu thân là nam lòng người, liền đem chân tướng cùng trượng phu nói. Vừa nghe là tiểu ngư lấy dược bán tiền, an lão nhị tâm lý lại thoải mái lại trầm trọng, nhưng coi như là đi về điểm này hoa nương tử đồ cưới gánh nặng. Trương Thị tồn 300 lượng đến ngân hàng tư nhân, ở trấn trên đi rồi một vòng, thân là tú tài nữ năng lực lúc này cuối cùng là có phát huy địa phương. Nàng là cái bé gái mồ côi, hội không chỉ có là hiểu biết chữ nghĩa, lại sinh tồn năng lực, quang hội khóc sướt mướt, nàng không cần chờ an lão thứ hai thú, chính mình đã sớm đã chết. Trương Thị mở một nhà tạp hóa phô, các loại đều bán vài thứ. Mở một góc bán một ít thực cùng nước trà, nàng là tiểu bản sinh ý, không sợ đoạt người khác tài lộ, cũng là tường an vô sự, mỗi ngày thủ cửa hàng, liền tính là dàn xếp xuống dưới, an lão nhị mua con ngựa, bình thường bộ thượng xe kéo kéo hóa, có nhu cầu liền thay đơn sơ xe bằng, kéo nhân tiễn khách, tiểu ngư ở đôi trong mắt đã là cái phúc hoa, Trương Thị quả thực nhất ngôn cửu đỉnh, cấp thỉnh cái nữ tiên sinh. Một năm 12 thúc sửa, còn muốn hàng năm ngày lễ ngày Tết lễ vật, cứ việc không bỏ được, vẫn là cắn nha thực hiện. Bất quá Trương Thị đầu óc sống, quanh thân đều là mở cửa làm một ít sinh ý, cũng coi như có chút tiền trinh. Nàng cùng các nữ nhân du thuyết vài câu, hàng năm cũng liền hoa cái nhất lượng bạc, bình thường có thể nhường bọn nhỏ đi cách vách an ra học tập. Kia nhưng là có tiếng cũng có miếng tiên sinh, có lời. Tuy rằng nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, kia cũng gần là bất đồng tịch thôi, ở nông thôn địa phương không như vậy như sói giống như hổ. Trương Thị khả xem như cười tủm tỉm đã trở lại, xem thế này ngược lại là đem tiền đổ buôn bán lời một điểm trở về. Cũng không sai, bất quá này người một nhà ngày phong phong hỏa hỏa, hệ thống liền trợn tròn mắt, nói là hệ thống cũng không tính, thì ngu lần này chính là qua chính mình ngay. lại làm sao có thể trên đường cắm vào đến hệ thống quấy rối. Lục tinh là cái nhiệm vụ giả, bất quá cùng thi ngu bất đồng. Nàng là chuyên môn đi các đại thế giới bình ổn nữ phụ hoán khí hoặc là cứu vớt vật hy sinh linh tinh. Nhiệm vụ giả, nhưng là nàng thất bại. Ở cuối cùng thời khắc cùng chân chính hệ thống chiến đấu đến cùng nhau. Cắn nuốt hệ thống có được vượt qua thế giới năng lực. Nhưng không có hồn phách thật thể. Thay lời khác nói, nàng thành một cái linh giống nhau tồn tại. Chỉ có thể tu luyện ngưng hình, không thể đầu thai. Vì thế nàng không thể không đi lên hệ thống đường xưa. Tìm kiếm vật hy sinh nữ phụ kịch tình, tụ tập công đức linh khí, tụ tập hình thể, nàng đương nhiên trước tiên liền tìm được nam chủ trên người. Hội tụ số mệnh cùng công đức nhất thể nhân, thật sự là quá mức chói mắt, bởi vậy đương thời tiểu ngư mới có thể gặp nàng. Này nữ đồng mặc dù có mỹ mạo cùng y thuật kỹ năng, nhưng là, lục tinh cam đoan. Nàng là cái tuyệt đối nữ phụ, nàng dùng năng lực đoán được đến thế giới hướng là, An Tiểu Ngư cùng cơ đúng hạn còn nhỏ tình bạn cố chi. Không chỉ có đôi hắn có ân cứu mạng, còn dốc lòng chiếu cố, sau này lại cự tuyệt cơ đúng hạn mời, đồng thời còn cự tuyệt đối phương tiền tài. Phù hợp này từ nhỏ sinh hoạt tại Hắc Ám Cung đình thiếu niên trong lòng sở hữu tốt đẹp gửi gắm. Nhưng hắn nhất niệm nhiều năm ân sau này An Quế Nhi bị An Tiểu Hổ khi dễ rơi xuống nước. An Tiểu Ngư nhảy sông cứu người, nhưng An Quế Nhi vẫn là chết đuối. Trương Thị nhất bệnh không dậy nổi. Phụ thân An Khánh Phong cố nén bi thống. Buổi tối đi tế điện tiểu nữ nhi, dưới chân không chú ý đồng dạng điệu trong sông. Bị bèo cuốn lấy chân, liền như vậy đi đời nhà ma. Trương Thị còn chưa kịp bi thống. An Lưu Thị liền phong phong hỏa hỏa đến mạnh mẽ đoạt đi rồi tôn tử. Hơn nữa nói Trương Thị cùng An Tiểu Ngư là khắc tinh. Khắc đã chết An Khánh Phong cùng An Quế Nhi, ngay sau đó An Tiểu Ngư việc hôn nhân liền thất bại. An Tiểu Ngư chưa theo muội muội phụ thân chết đi chung đi ra. Mẫu thân đè nén hồi lâu, một búng máu phun ra đến, tươi sống tức chết rồi. An Tiểu Ngư 15 tuổi liền trở thành họa thủy hồng nhan. Nhân cả đời cơ hồ sở hữu đại bi đều áp thượng thân. Đương nhiên, không có người khẳng muốn nàng. Vì thế nàng đi trấn trên, dùng ngọc bội đi tới cơ đúng hạn bên người. Cơ đúng hạn thực thích nàng. Nàng cũng cận có này một cái dựa vào. Bởi vậy làm hắn nói muốn nạp nàng vì chắc phi thời điểm. Nàng thậm chí là thực cảm kích. Cứ việc khi đó cơ đúng hạn vốn còn có thông phòng thị thiếp linh tinh. Bởi vì thân phận của nàng, cơ đúng hạn tài cán vì nàng ưng thuận này địa vị. Đã là nhượng bộ rất nhiều, nàng cẩn trọng vì hắn quản lý trong phủ hết thảy, còn vì hắn sinh ra thứ trưởng tử. Khi đó cơ đúng hạn đã nhị thập tam, vài vị hoàng huynh gia tiểu hài tử đều đầy đất chạy. Chỉ có hắn, nữ nhân cũng không thiếu. Chính là một cái đều không động tĩnh, thứ trưởng tử xuất thân xem như giúp hắn ổn định kết thúc thế. An Tiểu Ngư cũng càng thêm được sủng ái, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, nước láng giềng công chúa đến triều hòa thân, vốn đều cam chịu là theo thái tử, ai biết nàng cùng cơ đúng hạn không hòa thuận, hai người liền như vậy thành vui mừng oan gia, công chúa tư tưởng tiền vệ, không chỉ có hội rất nhiều thi từ ca phú. Còn có thể sướng ra thập phần kỳ dị làn điệu cùng với nhảy ra thực rất khác biệt tân kỳ vũ đạo. Càng sâu tới còn có thể nói một ít binh pháp giải thích. Thậm chí vẫn là thần bí thiên hạ đệ nhất phú thương. Không thể nghi ngờ, nàng hấp dẫn chứa nhiều hoàng tử vương gia, liên tướng gia cùng Trạng Nguyên Lang, vài vị thiếu tướng quân cùng thế tử gia đều vì này ái mộ không thôi. Nhưng là nàng cô đơn trung tình cơ đúng hạn. Bởi vì cơ đúng hạn là duy nhất một cái nguyện ý cuộc đời này chỉ yêu nàng một người. Đúng vậy, vì thú nàng, cơ đúng hạn phân phát hậu viện, An Tiểu Ngư sớm không phải lúc trước cái gì cũng không hiểu bé gái mồ côi. Nàng minh bạch hoàng gia chi tranh có bao nhiêu nan, cũng biết chính mình một khi bị trục xuất đến đạo quan sau. Trung thân đều không bao giờ nữa khả năng xuất gia, còn tương lai nhất định gian nan. Vì thế nàng lựa chọn ăn vào, dùng vừa chết đến đổi lấy cơ đúng hạn kia một chút thương tiếc cùng áy náy. Hy vọng có thể hồi báo đến con trên người. An Tiểu Ngư khi còn sống liền nhẹ như vậy phiêu phiêu qua. Nàng là như thế không chớp mắt, nói nàng là nữ phụ đều có điểm cất nhắc, Lục Tinh vừa lòng không được, nàng quyết định tuyển định tuyệt sắc An Tiểu Ngư làm chính mình ký chủ. Sau đó thực hiện xong thắng, nàng nhưng là có thể gây cho nàng vô hạn ưu việt. Nhưng là phía trước đều còn hoàn mỹ, theo Tiểu Ngư cầm đi 500 lượng sau liền xuất hiện lệch lạc. Đến bây giờ thế nhưng phát sinh vận mệnh đại nghịch chuyển. An Tiểu Ngư tài tuổi mụ 8 tuổi, toàn gia đã đến thôn trấn thượng sống một mình, nàng còn bắt đầu đọc sách tập viết, học tập thêu hoa hội họa, thông minh không được không nói, cả người còn biêu hãn tâm lãnh không được. Nhà ai lớn như vậy điểm đứa nhỏ tam hai hạ bắt lấy lão gà mái một đao đi xuống rõ ràng lưu loát. Lục Tinh trước kia gặp qua, mười mấy tuổi đại cô nương tay trói gà không chặt hơn đi được không? Trước mặt kịch tình hỗn loạn, đến tiếp sau kịch tình không biết, thỉnh nhiệm vụ giả bãi chính kịch tình, nếu không đem không thể lại được đến công đức trị, số mệnh trị, hồn tu vi đợi chút, hơn nữa hội cùng nam chủ đoạn cách duyên phận. Nghiêm trọng cảnh cáo, Lục Tinh nói thực nghiêm túc, nhưng Tiểu Ngư có nghe không có biết, nàng trong tiềm thức luôn căng thẳng một căn huyền, điên cuồng hấp thu chung quanh sở hữu tri thức. Có được hết thảy lực lượng phong phú chính mình, 12 tuổi kia năm, nữ tiên sinh tỏ vẻ nàng đã giáo không xong nàng cái gì. Trương Thị cũng tự hào không được, mà Tiểu Ngư ở một lần đi xa sơn tự dâng hương sau. Liền trốn vào phòng thêu, nửa năm sau cầm một bộ Như Lai Kim Phật ảnh thêu đi viễn sơn tự. Lục Tinh cấp phải chết. Mấy năm nay nàng vô số lần cùng Tiểu Ngư giải thích nàng tồn tại cùng với đây là lớn cỡ nào một phần cơ duyên, nhưng là nàng rõ ràng cùng với minh bạch, lại vẫn là bất phi sở động, thậm chí kia khối cơ đúng hạn ngọc bội đều bị nàng cấp ném. Huy, An Tiểu Ngư, ngươi cho ta bình tĩnh, đừng xuất ra a, chúng ta có chuyện hảo hảo nói còn không được. Lục Tinh khuyên bảo nói, ngươi hết hy vọng đi. Ngươi nương như vậy cái lợi hại nữ nhân, sẽ làm ngươi làm như vậy. Nàng lại nói, ta tự có biện pháp. Tiểu Ngư đã có thiếu nữ tư thái. Mặt mày cơ trí giảo hoạt, nàng ôm hòm, sung nhìn thấy nàng trừ trừ khóe miệng lão hòa thượng vẫy vẫy tay. Đồ nhi gặp qua sư phụ thấy nàng như thế tự quen thuộc. Lão hòa thượng tức khắc bày ra thế ngoại người bộ dáng. Hợp thủ nhắm mắt, A-di-đà-phật, tiểu thí chủ không thể nói bậy, Tiểu Ngư quơ quơ trong tay hòm. Đồ nhi đã tú ra Phật Như Lai giống, cam đoan cùng trong điện Phật tổ giống nhau như đúc, hơn nữa gián đoạn còn tú đầy phạn văn kinh Phật. Sư phụ, người xuất gia không đánh lời nói dối, người khả đừng vội đổi ý, nếu như thế, bái sư việc, lý nên nhường cha mẹ ngươi biết được thầy An lại nói. Tiểu Ngư hí mắt cười, sư phụ không cần nhiều lo, ta đã cùng trong nhà cha mẹ giải thích qua, ta chúng mục tiêu có sát, nhu mỗi ngày đến chùa miếu trung tĩnh tâm lễ Phật ba cái canh giờ. Ít nhất 5 năm nội là không thể ra gà cũng không thể gián đoạn, thấy ăn ngây người. Ai nói mạng ngươi chung mang sát, nhất qua đường bán tiên, mồm mép công phu thiên hạ đệ nhất, cho hắn 10 lượng bạc. Liền là nhà ta khôn khéo lão nương cũng không là đối thủ. Tự nhiên cái gì đều thành, nàng thập phần tự nhiên buông tay. Như thế, thí chủ không phải hối hận mới tốt, thầy An bại hạ trận đến. Tiểu Ngư cứ như vậy trở thành thầy An tục gia đệ tử. Bất quá ngoại nhân cũng không biết được. Xuân đi thu đến, Lục Tinh trơ mắt xem An Tiểu Ngư đem một cái vật hy sinh nữ phụ bi tình tiểu ngôn kịch tình biến. Thành, ngài, võ hiệp kịch, vị này quét giác tăng là Tiểu Ngư ngẫu nhiên phát hiện. Nàng thập phần thông minh, lui tới nhân trừ bỏ nàng cho tới bây giờ không ai chú ý tới. Thầy An quét giác hướng đến không dậy nổi cho bụi, hơn nữa hắn dưới chân dáng trần thế nhưng không có rõ ràng dấu chân. Nàng kết luận người này cũng không bình thường, hai người đấu trí đấu dũng một phen sau, Tiểu Ngư theo Lục Tinh này biết. Nguyên lai trên thế giới còn có loại này võ công cao cường nhân. nàng lập tức nổi lên hứng thú thật lớn. Liền như vậy truyền lên đây, tiểu ngư thực có thể chịu khổ, thiên tính quật cường đến cực điểm, nhận định sự tình liền tuyệt không quay đầu lại. Hòa thượng võ công thích hợp nhất nam tính, nàng thân là nữ tử, nhất định ăn càng nhiều đau khổ. Nhưng 5 năm sau, nàng đã có thể chiến thắng Thầy An, lại vẫn cứ bảo trì mỗi ngày huấn luyện 2 cái canh giờ thói quen. Lục tinh này đã hối ruột đều thanh, An tiểu ngư trụ cột hào, thế nào làm đều vẫn là phu bạch mạo mỹ, nhưng là mặc vào quần áo là mảnh mai tiểu nha đầu. Ai có thể biết đó là một mụ dạ xoa đâu? Ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại ngươi đã 15 tuổi. Ngươi thật sự nếu không đi cơ đúng hạn bên người, ngươi liền không còn có cơ hội. Hắn là tương lai hoàng đế, ngươi nếu nắm chặt cơ hội, ngươi chính là tương lai hoàng hậu a. Con của ngươi sẽ ở 3 năm sau sinh ra, ngươi nếu tranh điểm khí, hắn chính là tương lai thái tử. Ngươi hiểu hay không a? Lục tinh hận không thể lay động nàng nước vào đầu óc. Ngươi hiện tại học này đó ta đừng nói cái gì. Về sau vào hậu trẻ cũng phương tiện thủ đoạn, nhưng là ngươi thật sự không thể lại trì hoãn nha. Ta liền kỳ quái, ngươi rõ ràng cũng không trùng sinh a, càng cũng không bị mặc, thế nào liền nước vào đâu? Ta lại không thích hắn, vì sao muốn cùng với hắn? Tiểu ngư một thân bụi phốc phốc quần áo, trên đường ở đỉnh thượng, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Hắn nhưng là nam chủ. Trên cái này thế giới trừ bỏ kia vài cái nam phụ, không có người so với hắn cũng có số mệnh, rất cao quý bất phàm, càng soái càng sâu tình. Lục tinh lời này nói chính mình đều không tin, bất quá có thể dỗ tiểu ngư là được, ngươi tin tưởng ta à, nhiều năm như vậy ta cũng không hại qua ngươi, hai ta cùng một nhịp thở, hắn chính là ngươi mệnh trung chú định trượng phu, ngươi không thể lại nhìn hắn bị người khác đoạt đi rồi nha. Sự thật chân tướng là, thế giới này Lân Quốc công chúa đã sớm ở còn nhỏ bệnh đã chết. Nhưng là trên đường mặc đến đời sau xuyên không nữ, nàng ngưỡng mộ thiên cổ minh quân cơ đúng hạn, cũng như nguyện đả bại An Tiểu Ngư. An Tiểu Ngư vốn vận mệnh là ở hậu cung tranh đấu chung trở thành người thắng. Lấy được phong hoàng quý phi, chấp trưởng phượng ấn, là cơ đúng hạn tối yên tâm nữ nhân. Bởi vì nàng cả đời đều chỉ có thể dựa vào hắn thương hắn. Sau này cơ đúng hạn đã chết, hai người con thượng vị, An Tiểu Ngư thành thái hậu an hưởng tuổi già, đời sau truyền thuyết cùng ảnh thị cải biên chung, An Tiểu Ngư lấy này truyền kỳ thân thế cùng khúc chiết trải qua. Vô số lần trở thành nữ nhân vật chính, cùng với cơ đúng hạn chân ái, nhưng là nghe xong lục tinh như thế chân tình thực cảm giảng thuật sao? Tiểu ngư thờ ơ, ngươi liền sẽ không cam lòng sao? Kia nhưng là phu quân của ngươi, ngươi hết thảy a, ngươi vốn là trên đời này tối tôn quý nhất nữ nhân. Cả đời vinh hoa phú quý, nhưng là hiện tại có một dã tâm dã ý đồ cướp đi nó thay thế được ngươi. Lục tinh mồm mép đều nhanh nói can, đáng giá tiểu ngư bị thấy an ảnh hưởng, bản thân lại thập phần trưởng thành sớm. Bởi vậy thản nhiên nói, ngươi nói ta vốn là phụ thân chết sớm, muội muội mẫu thân ở trước mắt chết đi, chính mình một người nhận hết nhân gian khổ sở, sau đó làm hắn thiếp, vì hắn cẩn trọng, liều mạng sàn tử, quản lý hậu viện, rửa tay canh thang, sau này còn có vô số hậu cung đấu đá, cực hạn nhất phương thiên địa, cứ việc sẽ có quyền cao chức trọng ngày nào đó, lại không nhất định là ta nghĩ muốn. Nói không chừng chính là vận mệnh bất đắc dĩ thôi động. Ai cũng không có quay đầu cơ hội, nhưng là hiện tại, cha mẹ ta đều ở, đệ muội hoa thuận, gia đình giàu có, học muốn học gì đó, làm tưởng làm việc, tự do tự tại, so sánh đứng lên, này thực đáng giá, lục tinh không thể không thừa nhận nàng là đối. Nhưng là nếu không dựa theo kịch tình đi trong lời nói. Ngươi có biết nhân sinh của chính mình sẽ xuất hiện cỡ nào không thể biết trước gì đó sao? Ngươi cũng nói, vốn tình huống là ta mẫu nghi thiên hạ, còn đăng cơ, nhưng là sau này cái gì mặc nữ vừa tới, hết thảy đều bị cải biến. Nàng có thể tùy tâm sở dục, ta cũng chỉ muốn tự do tự tại đều không được. Tiểu ngư cẩn thận dừng ở một chỗ phòng lương, Lục Tinh không lời nào để nói. Kia ngươi có biết đoạt được nam chủ yêu, đả bại xuyên không nữ phải nhận được bao lớn thưởng cho sao? Ngươi công đức hòa khí vận, thậm chí là hồn phách đều phải nhận được cô đọng. Như vậy vô thượng ưu việt, ngươi thậm chí có thể triển vọng thanh thân ngay nào đó. Tiểu ngư dừng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn mê mang một cái chớp mắt. Thanh thân, lời này, giống như có chút quen tai. Lặng yên theo bên hông rút ra chùy thủ, nàng bán ngồi xổm xuống, cẩn thận che giấu trong bóng đêm, thoáng nhìn góc đường khinh công độc Việt nam nhân một cái chớp mắt bay tới phụ cận. Vào dưới thân lầu các cửa sổ tiến, tiểu ngư nín thở không tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Này nam nhân đang từ trong tay áo xuất ra một căn ống trúc, hướng cửa sổ giấy lý thổi khói mê, Lục Tinh đều bắt đầu khẩn trương đứng lên. Tiểu ngư lại mặt không biểu cảm, tinh thông y thuật tiểu cô nương, nháy mắt liền đem chùy thủ chui vào đối phương cột sống. Đi theo một tay cấp tốc về phía trước bài trụ đối phương cầm nhất ninh. Phanh, hái hoa đạo tạc vô lực mặt chiều hạ ném tới thượng. Hắn không có chết, cũng rốt cuộc cảm ứng không đến cổ lấy hạ địa phương. Tiểu ngư đem đối phương toàn thân tìm khắp một lần, kéo đối phương đi châu phủ nha. Đem nhân dùng dây thừng cấp treo lên cao can, đem dây thừng trói chặt, nàng cầm hái hoa đạo tạc trên người tiền gói to cùng đáng giá gì đó ly khai. Thâm tàng bất lộ, ồ ồ thở dốc ở hạng giác truyền đến, cắn cắn thanh liên tiếp không ngừng, tiểu ngư từ bên ngoài đi ngang qua, bên trong mấy người lập tức bị kinh động nhìn qua, trong đêm đen, mấy song phiếm hơi hơi hồng quang ánh mắt nhìn qua, tiểu ngư đứng định. Trừng mắt nhìn, nhận một chút, có ba người, một cái cẩu, thượng còn có một khối bị ăn một nửa thi thể, nhân loại thi thể, còn mang theo không khí sôi động. Chính thân thủ run rẩy khan khan nói, cứu, cứu mạng, Lục Tinh, ta dựa vào, tang thi, tận thế, virus, ngoại tinh nhân, cái quỷ gì a? Này không phải xuyên không nữ thiên lôi cầu huyết người trong thiên hạ đều yêu ta Mary Sue tiểu. Ngôn sao, đây là cái gì, ta hoa mắt, nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bên trong ba người nhất cẩu vọt ra, tiểu ngư khinh công một điểm phát ra, Lục Tinh cẩn thận quan sát, này hắn nương thật là tang thi a uy, thế giới điên cầu, trong đầu nàng chỉ còn này một cái ý tưởng, tiểu ngư không hiểu nàng nói là cái gì, tang thi vẫn là virus hoặc là tận thế, nàng đều không rõ, những người này dài quá thi ban. Làn da xanh trắng biến tím, đã chết đi lâu ngày, nhưng là năng động có thể chạy, còn có cường công đánh thị huyết dục vọng, răng nanh cùng móng tay so với người bình thường sắc bén. Nhưng là thân hình cực kỳ khô gầy, hai mắt phiếm ra hồng quang, tiểu ngư một bên trốn một bên thử tìm cơ hội dùng chùy thủ thống đối. Phương yếu hại cũng không thể ngăn cản đối phương, xem ra là thật người chết uy. Ngươi là thổ đi, ngươi là nhân loại đi, đây là sống thi a. Thế giới này thành thần nói, huyền huyễn, ngươi hảo hảo cấp điểm bình thường phản ứng a. Lục Tinh cũng bị sợ ngây người, gì, chặt đứt cột sống có thể xử đối phương mất đi hành động lực. Xem ra điểm này vẫn là phù hợp nhân thân thể, tiểu ngư xem té trên mặt đất chỉ biết là chuyển. Động con mắt tang thi nói, chặt đầu đi. Đây là nhanh nhất phương pháp, còn có, ta tưởng kia con chó càng khó đối phó. Lục Tinh tỉnh táo lại, bất đắc dĩ nói, đúng rồi, trăm ngàn đừng bị đối phương hoa thương, hoặc là cắn được, tóm lại, giống đối đãi ôn dịch giống nhau đối đợi bọn hắn rất tốt. Cuối cùng, nhớ được đem trong ngõ nhỏ người kia cũng giết, hắn rất nhanh hội truyền nhiễm biến dị, đây là trong truyền thuyết cương thi sao? Tiểu ngư hỏi. Nói cách khác, tiên sơn là tồn tại, tà ác có thể khống chế người chết ma, hoặc là nói yêu quái. Xuất thế, khống chế người chết tưởng muốn giết hại càng nhiều người đến đạt tới chính mình mục đích. Như vậy rất nhanh, trong truyền thuyết chính nghĩa nhất phương tiên nhân liền sẽ xuất hiện, tiểu ngư nói xong gật. Gật đầu, Lục Tinh, sức tưởng tượng của ngươi so với ta càng phong phú, thần kỳ đêm này điên cầu thế giới cấp viên đã trở lại a. Ha ha, thoại bàn tử thượng đều nói như vậy, bất quá đại đa số đều là nữ yêu quái cùng thư sinh. Không có gì tân ý, nhưng là đại khái tình thế đều là như thế này, Tiểu Ngư nghiêm trang nói. Cho nên nói, này hắn sao mắt thấy muốn tận thế, các nàng lưỡng tại đây tán gẫu nhàn thiên lương tâm không đau sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.